Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1396, ngũ tổ minh trình diện. Này, này, người này làm sao có khả năng lợi hại như vậy? Chúng ta nhiều người như vậy lại hoàn toàn không làm gì được hắn. Tư Không Nguyên Giáp mới bắt đầu vẫn là hùng tâm tráng trí. Nghĩ muốn một lần bắt Hạ Vương Xung cái này tiểu ma đầu. Nhưng là đến rồi phía sau, càng đánh càng hoảng sợ. Cho tới nửa chén trà nhỏ thời gian sau, hoàn toàn bắt giữ không tới Vương Xung thân ảnh. Một sát na, Tư Không Nguyên Giáp hậu tâm mồ hôi lạnh chảy ròng. Đại La Tiên Sơn cởi mở trước, Vương Xung lấy sức một người, liên tiếp tiếp hạ Tống Nguyên Nhất cùng Huyền Âm lão tổ công kích. Tư Không Nguyên Giáp ở phía sau nhìn còn không cho là đúng. Nhưng vào lúc này chân chính giao thủ, mới biết này tiểu ma đầu đáng sợ dương nào. Cái kia loại áp lực như hình với bóng, để hắn cùng cái khác chính khí minh trưởng lão dồn dập không thở nổi. Từng cái đều trợn to hai mắt, toàn lực ứng phó, mà vào giờ phút này, không có ai biết, một nơi khác, mấy cái bóng đen ở trên cao nhìn xuống, quan sát cả tòa đại trận, đầu lông mày sâu sắc nhíu lại. Đại nhân, cái này tà đế, cũng quá mạnh, chúng ta cũng đã đem Tống Nguyên Nhất điều chỉnh lại, còn đem bên người hắn cái kia bầy bộ hạ cũng đồng thời đưa đến Đỗ Môn. Lại còn là không làm gì được bọn họ. Bên trái, một bóng người mở to hai mắt, sâu sắc động dung nói, mấy người nguyên bản cho rằng đem Tống Nguyên Nhất tông phái này giới cự phách hấp dẫn lại đây, cần phải đủ để áp chế lại tà đế bọn họ. Thế nhưng sự thực chứng minh tất cả mọi người nghĩ tới quá đơn giản. Hừ, hai hổ đánh nhau, cái kia gọi là tà đế coi như mạnh hơn. Cũng có một cái mức độ, nếu Tống Nguyên Nhất không giải quyết được hắn, vậy thì đem người kia cũng đồng thời rời đi đến đây đi. Cầm đầu bóng đen, chắp hai tay sau lưng, không thể nghi ngờ nói, nghe được lời nói này, mặt khác mấy bóng người đều là cả người rung bần bật. Trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia thần sắc hốt hoảng, nhưng là đại nhân, trong đó một bóng người đầy đầu mồ hôi, một bên vội vàng nỗ lực tranh luận, đại trận này lợi dụng là sức mạnh đất trời, nắm giữ nó cố hữu vận hành quy luật, coi như là chúng ta cũng chỉ ủng có một số quyền hạn mà thôi. Nếu như biến động quá lớn, hoặc là ngược lại đại trận vận chuyển quy luật, rất có thể không chỉ giữ không nổi này chút người, ngược lại sẽ đối với đại trận này tạo thành nhất định thượng hại. Làm không cẩn thận, chúng ta sau đó thì sẽ mất đi đối với đại trận này năng lực khống chế. Bất luận là đồ vật gì đều là có giá cao, coi như là bọn họ không có khả năng không hạn chế thay đổi đại trận. Theo ta nói đi làm, thay đổi cung càn cùng tốn cung cơ quan, để cho bọn họ rời đến phía đông nam vị, như vậy thì đem tổn thất hạ xuống nhỏ nhất, tối đa cũng chính là hư hao trận pháp bộ phận công năng, còn không đến mức hủy diệt đại trận. Cái kia cầm đầu âm thanh không thể nghi ngờ nói, là, mấy người do dự một chút, rất nhanh theo tiếng mà đi. Đỗ Môn bên trong chiến đấu càng phát kịch liệt, tà đế lão nhân cùng Tống Nguyên Nhất, Vương Xung cùng Tư Không Nguyên Giáp, trận đồ lão nhân cùng những chính khí minh kia cao thủ. Giữa các phe chiến đấu cấp tốc hướng tới gay cấn tột độ. Không chỉ như vậy, theo thời gian trôi qua, Đỗ Môn trong cơ quan cũng biến thành càng ngày càng lợi hại. Tám đại trong kỳ môn, Đỗ Môn cơ quan cạm bẫy đặc thù nhất, mới vừa đi vào thời điểm cường độ công kích cũng không lợi hại. Rất nhiều võ giả cũng có thể độc lập ứng phó, lý do sẽ cho rằng ngũ môn nguy hiểm chỉ đến như thế. Nhưng là có rất ít người biết, Đỗ Môn lực sát thương là cùng thời gian có liên quan. Thời gian trôi qua càng lâu, Đỗ Môn công kích chủng loại thì sẽ càng phát lợi hại. Lúc sớm nhất, những công kích này có lẽ còn dường như gãi không đúng chỗ ngứa giống như vậy. nhưng đã đến phía sau, nhưng lại như là mang ở lưng, khiến người khó có thể chống đối. Xèo xèo xèo, chói tai nhuệ tiếng tiêu bên trong, vô số mưa tên chen chúc mà tới. Này chút mưa tên lúc sớm nhất, mỗi một căn còn tương đương với một tên huyền vũ cảnh cao thủ công kích. Nhưng đã đến hiện tại, đã cường hóa đến rồi huyền vũ cảnh tột cùng cấp bậc. Ở đây loại dày đặc công kích hả? Mọi người cương khí kịch liệt tiêu hao. Từng người chính khí minh cao thủ đầu tiên cảm thấy áp lực mạnh mẽ. Đáng chết, tòa trận pháp này quá nguy hiểm. Tiếp tục như vậy, chúng ta toàn bộ đều được qua đời ở đó. Lão già kia quá hèn hạ. Hắn trốn ở trong trận pháp, lại như con rùa đen rút đầu một dạng. Chúng ta bắt hắn căn bản không biện pháp. Đừng để ý tới hắn. Tà đế Trương Văn Phù quá mức lợi hại. Chúng ta trước tiên đi trợ giúp Tư Không trưởng lão, đồng thời bắt hạ tên kia giả Thanh Dương công tử. Một đám người ở mưa tên cùng đá tròn công kích hả? Khí tức di động, sắc mặt tái nhợt, chỉ chớp mắt mọi người rất mau đem sự chú ý khóa chặt ở giữa không trung Vương Sung trên người. Tiến lên, theo một tiếng lệnh hạ, từng người chính khí minh cao thủ bay nhào mà lên. Vô số kiếm khí, chỉ khí, đao khí, trưởng khí, mang theo cương khí cuồn cuộn, dồn dập hướng về Vương Sung nhào tới, mà này chút người cũng theo sát phía sau bay lên trời. Bằng tốc độ kinh người hướng về Vương Sung chém giết tới. Vai hề, Vương Sung thân ở giữa không trung ánh mắt hàn quang lạnh lẽo. Thân thể của hắn loáng một cái, bốn phương tám hướng, vô số mưa tên, đá tròn đều ở đại âm dương thiên địa tạo hóa công hấp xả hà. Ở không trung chuyển một cái vòng cấp tốc thay đổi quỹ tích. Có như như mưa rông gió bão hướng về những chính khí minh kia cao thủ bắn ngược mà đi. Cẩn thận, một đám người kinh hãi đến biến sắc, còn không chờ bọn hắn phản ứng lại. Vô số mưa tên lập tức bắn trụm mà đi. Trong nháy mắt, này chút chính khí minh bên trong tinh thiêu tế tuyển hảo thủ. Trong cơ thể cương khí lập tức bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Chỉ có điều trong phút chốc, lập tức từ hoàng võ cảnh huyền vũ đỉnh cao một đường đánh rơi đến rồi huyền vũ tình cảnh. Thậm chí tiến thêm một bước rơi vào chân võ cảnh. Có vài tên chính khí minh cao thủ trực tiếp đã bị Vương Sung dùng mưa tên đâm đâm thủng thân thể. Vững vàng mà đóng ở trên mặt đất, Vương Sung sức khống chế kỳ diệu tới đỉnh cao. Tất cả cây tên đồng thời đặt hàng xuyên ngón tay của bọn họ cùng bả vai, bắp đùi cùng bàn chân, như vậy cho dù chính bọn họ tổn thất sức chiến đấu, cũng không có đi tên của bọn họ, bởi vì Tống Du Nhiên quan hệ, Vương Sung trung quy vẫn là đối với bọn họ để lại một phần tình cảm. Âm âm, tựu ở chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, trong chớp mắt, chu vi toàn bộ không gian bỗng nhiên chấn động, giống như bị một con vô hình nắm đấm tàn nhẫn mà đụng một dạng. Rất nhanh, một trận tiếng la giết cấp tốc truyền lọt vào trong tai. Giết, từng trận tiếng la giết bên trong. Khói đen cuồn cuộn, Vương Sung xoay đầu nhìn lên chỉ thấy hướng đông nam từng người tông phái võ giả thân. Mặc áo bào đen, trong tay quơ đao kiếm trường kích, một mạch liều chết lại đây. Ngũ Tổ Minh, Vương Sung mí mắt giật lên, lập tức nhận ra được. Trong lòng rất là bất ngờ, một cái chính khí minh đã khó có thể đối phó. Vương Sung tuyệt đối không ngờ rằng Ngũ Tổ Minh người lại cũng sẽ vào lúc này xuất hiện. Đây là, nhìn thấy trước mắt là chính khí minh cao thủ, cùng với cùng bọn họ kịch chiến Vương Sung, tà đế đám người, một đám Ngũ Tổ Minh võ giả mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai mặt nhìn nhau đều nói không ra lời. Cẩn thận! Rất nhanh, đầy trời mưa tên gào thét mà đến, một đám người tựu không rảnh đi suy nghĩ chuyện khác, leng keng làm, đao kiếm tiếng va chạm, cương khí tiếng nổ mạnh nhất thời không dứt bên tai, chỉ có điều như thế chốc lát thời gian, Đỗ Môn, trong đó mưa tên công kích càng phát dày đặc. Ha ha, Tống Nguyên Nhất, Trương Văn Phù, không nghĩ tới như vậy đều có thể gặp phải các ngươi. Chính là đuổi sớm không bằng làm ra khéo a. Tống Minh Chủ, ta tới trợ ngươi. Vừa lúc đó, đột nhiên cả một đêm kêu giống như tiếng cười quái dị vang lên. Thanh âm chưa dứt, oanh, một bóng người bắn mạnh mà ra. Bằng tốc độ kinh người hướng về Tà Đế Trương Văn Phù cùng với Tống Nguyên Nhất ở phương vị kéo tới. Lạc Thất Âm, người thật là to gan, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt lão phu. Vừa lúc đó một tiếng hét lớn có như lôi đình giống như. Vậy, trong chớp mắt, Tà Đế lão nhân đột nhiên nghiêng đầu lại, một đôi ánh mắt như điện, uy nghiêm đáng sợ nhìn về Huyền Âm lão tổ Lạc Thất Âm. Vù, Huyền Âm lão tổ Lạc Thất Âm nguyên bản hướng về Tà Đế lão nhân bắn mạnh mà đi. Trong chớp mắt nhìn thấy Tà Đế lão nhân ánh mắt sắc bén kia, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, dưới chân nhất thời im bặt đi, ở giữa không trung ngừng lại. Ở ánh mắt của hắn nơi sâu xa, mơ hồ lộ ra một vẻ bối rối cùng thần sắc sợ hãi. Một lần bị rắn cắn, Tà Đế lão nhân ở trong giới tông phái danh tiếng thái quá khủng bố. Đặc biệt là ở trong tà đạo, bất kể là Huyền Âm lão tổ vẫn là Vạn Quỷ lão tổ, toàn bộ đều khó có thể cùng Tà Đế Trương Văn Phù đánh đồng với nhau. Ở có Tà Đế Trương Văn Phù thống trị thời đại, Huyền Âm lão tổ cùng Vạn Quỷ lão tổ tuy rằng cũng là giới tông phái cự phách, nhưng cũng hầu như hoàn toàn bao phủ ở Tà Đế trong bóng ma. Tà Đế dư uy chi liệt, cho tới ở hắn đan điền bị phá, công pháp tiêu tan, mất tích hơn 2 năm, hiện tại tất cả tà đạo cự phách, bao quát Vạn Quỷ lão tổ ở bên trong, đều lo sợ hắn không ngớt. Lạc Thất Âm, người cùng Bùi Loạn Thường lại dám càn rỡ trước mặt ta. Các người tất cả võ công lão phu rõ như lòng bàn tay. Người muốn khiêu chiến lão phu sao? Tà Đế lão nhân thanh âm ầm ầm như lôi, bá đạo cực kỳ. Lạc Thất Âm trên mặt càng phát sợ hãi, thế nhưng rất nhanh cảm giác được phía sau một đôi nhìn mình ánh mắt. Huyền Âm lão tổ trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo ý nghĩ. Nhất thời phẫn nộ từ trong lòng lên càng ngày càng bạo. Trương Văn Phù, người bớt ở chỗ này cố làm ra vẻ khoe khoang một mạch. Đan điền của ngươi bị phá, từ lâu đã không có đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Ngươi thật sự coi chính mình còn là năm đó cái kia Tà Đế sao? Tống Nguyên Nhất, chúng ta đồng thời tru diệt Tà Đế. Lạc Thất Âm đằng trước còn là đối với Tà Đế lão nhân nói, phía sau liền trực tiếp ra hiệu Tống Nguyên Nhất liên thủ với chính mình đồng thời đối phó Tà Đế. Gào, trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng kêu gào thê lương. Huyền Âm lão tổ hai tay áo triển khai có như một con to lớn như con rơi vậy, nhấc lên cuồn cuộn tà khí, hướng về Tà Đế Trương Văn Phù bay nhào mà đi. Huyền Tẫn tay, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh sao? Tựu ở khoảng cách Tà Đế còn có mấy trượng địa phương xa. Huyền Âm lão tổ sau lưng khói đặc tách ra, một bàn tay cực kỳ lớn đen kịt như mực, lớn như ngọn núi, đột nhiên một thanh hướng về Tà Đế Trương Văn Phù bất ngờ đánh chiếm. Huyền Tẫn tay, đây là Huyền Âm lão tổ mạnh nhất một trong những tuyệt chiêu. Năm đó du lịch Đông Hải, Lạc Thất Âm trong lúc vô tình được một khối chí âm chí tà huyền thiết. Huyền thiết bên trong ẩn chứa nồng nặc chí cực âm khí cùng tà khí. Không có ai biết khối thép này lai lịch ra sao, nhưng Lạc Thất Âm nhưng lập tức phát hiện này là một quả tà đạo bảo đảm. Warranty, đồng thời đưa nó luyện thành một bàn tay cực kỳ lớn. Đồng thời xưng là Huyền Tẫn tay. Bàn tay này mỗi lần thôi thúc thời điểm, cần hiến tế trong lòng máu. Vì lẽ đó Lạc Thất Âm rất ít sử dụng, nhưng uy lực của hắn nhưng là không thể nghi ngờ. Lần này nếu như không phải gặp phải Tà Đế như vậy cuộc đời kình địch, Lạc Thất Âm cũng sẽ không dễ dàng triển khai. Ầm ầm, bàn tay lớn này chém xuống. Trong phút chốc, trời long đất lở, gào khóc thảm thiết, thật giống như vô số ngọn núi hướng về Tà Đế ép tới. Khổng lồ kia áp lực quả thực khiến người nghẹt thở. Đại Đế Thiên Hàng, mà cơ hồ là đồng thời, Tống Nguyên Nhất điều khiển sau lưng Trường Xuân Đại Đế. Đột nhiên một đạo kinh thiên kiếm khí từ trên trời giáng xuống, đâm về phía Tà Đế Trương Văn Phù đỉnh đầu huyệt Bách Hội. Mà theo sát phía sau, Tống Nguyên Nhất đạp chân xuống, lập tức lấn đến gần Tà Đế Trương Văn Phù, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,